Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, sống lại White Queen. Apocalypse, Phoenix Jean, Mystic Raven chết, tuy nhiên không có người truyền đạt cái này tin chết, nhưng bọn hắn hồi lâu chưa về kết quả đã rõ ràng. Apocalypse chết mang ý nghĩa vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu Apocalypse thời đại kết thúc. Dưới tay hắn địa bàn cấp tốc bị loài người một lần nữa cướp đoạt trở về. Thủ hạ Mutant bởi vì Terrigen Mist quan hệ nhau nhau chết thảm. Xem như Apocalypse thủ hạ Mr. Sinister lại chạy. Ở không có bị Apocalypse cải tạo thành Mutant phía trước, Mr. Sinister chính là một cực kỳ lợi hại nhà khoa học, hắn mặc dù không có nghiên cứu ra thuốc giải độc, nhưng lại đối với Terrigen Mist đặc tính có hiểu. Biết, ở xác định Apocalypse chết về sau hắn liền chạy, còn mang đi trong khoảng thời gian này đi theo Apocalypse bên người chỗ thu thập được Mutant Gen. Apocalypse thời đại kết thúc, Mutant diệt tuyệt tận thế cũng đã đến gần. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong chí ít có hơn 10 vạn Mutant mất mạng. Kèm theo Terrigen Mist khuếch tán, cái số này sẽ còn tiếp tục lên cao mãi cho đến trên cái thế giới này hoàn toàn không có Mutant mới thôi. Có không ít Mutant đã bắt đầu di chuyển, bắt đầu hướng về Terrigen Mist còn không có khuếch tán địa khu ẩn núp. Đêm khuya yên tĩnh, không người vùng ngoại thành khu vực. Một đạo ánh sáng màu lửa đỏ sáng lên đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp vọt vào mặt đất. Một tiếng vang thật lớn phá vỡ yên tĩnh, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Trong hố sâu một người chậm rãi đứng dậy, thần sắc hơi có chút mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta ở chỗ cái gì? Nàng nâng hai tay lên có thể cảm giác được bành trướng mà cường đại lực lượng trong thân thể lưu. Truyền, nàng nghĩ tới, nàng gọi Emma, Emma Frost, nàng là White Queen. Ta chết đi, ta lại còn sống. White Queen tư duy có chút lộn xộn, chậm rãi từ trong hố sâu bay ra. Cường đại Phoenix Force đột nhiên bạo phát đi ra. Hỏa diễm bên trong, trên người nàng nguyên bản đã mục nát y phục rách dưới dần dần biến thành một kiện màu đỏ trắng chế phục, cùng nàng nguyên lai mặc chế phục có chút tương tự, cùng Phoenix chế phục cũng có chút tương tự. Nàng nhìn bốn phía bầu trời đêm yên tĩnh siêu một tiếng bay mất. Đói khát để cho nàng vô cùng khó chịu. Nàng hạ xuống hơn nữa trực tiếp vọt vào một nhà đại hình cửa hàng. Nàng nhấm nháp, nuốt chửng đồ ăn đến bổ sung bản thân cảm giác đói bụng. Nhưng là vô dụng, nàng cảm giác được đói hơn. Thứ đói bụng này không phải bắt nguồn từ thân thể đối với thức ăn khao khát, mà là bắt nguồn từ đối với năng lượng nhu cầu. Năng lượng, năng lượng. Nàng bỗng nhiên cảm giác được trong phiến thiên địa này phảng phất tràn ngập vô số năng lượng. Hơn nữa những cái này năng lượng còn đang kéo dài tăng cường. Nàng bay lên, nàng bắt đầu tận tình hấp thu loại này năng lượng. Nàng bắt đầu cảm thấy phong phú cảm giác, nhưng nàng lại không có ngừng lại. Phảng phất không bị khống chế, phảng phất biến thành tham ăn thuộc một dạng vẫn như cũ đang điên cuồng hấp thu nuốt chửng. Vô số năng lượng tràn vào thân thể của nàng. Con mắt của nàng bắt đầu biến xích hồng. Không thể, không thể lại ăn. Nàng nỉ non lại không có ngừng lại. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình phảng phất đã nhanh đến một cái cực hạn. Nếu như lại ăn xuống dưới có thể sẽ có vấn đề. Nhưng thân thể cùng với tinh thần lại thật giống như căn bản không bị nàng khống chế một dạng. Dừng lại, dừng, dừng lại, ta nói, dừng lại, chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng. Năng lượng cường đại lực trường từ trên người của nàng bộc phát ra hướng bốn phía trùng kích. Hào quang chói sáng trong nháy mắt chiếu sáng đêm tối, làm quang mang tán đi chung quanh thình lình bị san thành bình địa. Chỉ còn lại có trụi lùi mặt đất. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, White Queen thở dốc từng hồi từng hồi. nàng có thể cảm giác được trong thân thể cỗ lực lượng kia còn đang dục dịch ý đồ muốn khống chế bản thân. Trong màn đêm, thân thể của nàng lặng yên phát sinh biến hóa giống như thủy tinh một dạng tỏa sáng lấp lánh. Làm thân thể của nàng thủy tinh hóa sau loại kia dục dịch cảm giác cuối cùng bị áp chế lại tạm thời biến mất. Nàng không biết mình chết bao lâu, xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết mình hẳn là bị cỗ này đặc thù lực lượng sống lại. Hiện tại, nàng cần muốn biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì nàng cảm giác được cỗ lực lượng này rất nguy hiểm. Kim cương hóa trạng thái không cách nào sử dụng tâm linh năng lực. Nhưng là nàng không cần tâm linh năng lực cũng có thể biết rõ ràng nàng muốn biết sự tình. Là mặt trời mọc, buổi chiều ánh nắng chính liệt thời điểm nàng đã biết rõ tình huống hiện tại. 10 năm, nàng dòng dã chết 10 năm, làm Magneto giết Black King So, Hellfire Club tan rã sau nàng vẫn ẩn núp tự lo cuộc đời của mình. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đào thoát bị đuổi bắt vận mệnh. Nàng bị bắt, bị giải thể, chết. 10 năm trôi qua, một cái nghe nói cổ xưa nhất cũng là cái thứ nhất Mutant Apocalypse thức tỉnh. Nàng biết Magneto, Jack đều liên lụy trong đó. Cuối cùng cái này Apocalypse bị đánh bại, nhưng cũng bị một cái thần bí lại cường đại người sống lại. Apocalypse trở về chốn cũ từng một lần chiếm lĩnh Bắc Mỹ. Đúng lúc này một loại gọi là Terrigen Mist virus bạo phát. Đây là một loại chuyên môn nhằm vào Mutant virus. Sẽ theo không khí truyền bá, một khi cảm nhiễm sau nhiều nhất không cao hơn 3 ngày liền sẽ chết. Thuốc giải độc, phải, nghe nói vốn là chắc học sinh nhưng lại khuất phục này thần bí cường đại người. Lợi dụng thuốc giải độc đến thu thập nô lệ, thậm chí nghe nói cái này Terrigen Mist cũng là hắn thả ra. Chắc học sinh đi tìm Apocalypse hợp tác muốn ứng phó người này. Nhưng thất bại, Mutant chí ít giảm bớt hơn 10 vạn. Nguy cơ diệt tộc đang ở trước mắt đối với tình huống hiện tại White Queen đã có biết. Nhưng nàng không biết rõ ràng tại sao mình lại phục sinh. Chẳng lẽ là bởi vì người đó? Hắn có thể phục sinh Apocalypse nói không chừng cũng có thể phục sinh bản thân. Dù sao trừ bỏ nàng White Queen còn chưa nghe nói qua ai có thể có phục sinh người khác năng lực. Đúng. Nhất định là hắn. White Queen phát hiện làm bản thân nghĩ người này thời điểm trong thân thể cỗ kia nguyên bản chế trụ năng lực vậy mà bắt đầu nóng nảy chuyển động. Nàng muốn tìm tới người này, cho nên nàng chuẩn bị đi tìm Jack. Dù sao kia là cái gì ích học viện hẳn là tương đối đỡ một ít, cũng xác thực rất dễ tìm. Chẳng qua là khi nàng đi tới học viện thời điểm nơi này đã người đi lầu trống. Bởi vì Terrigen Mist khuếch tán nguyên nhân, chắc không thể không mang lên những người khác rời đi học viện tiến về an toàn hơn địa phương. Bất quá tuy nhiên nàng không có tìm được chắc nhưng lại tìm được càng trực tiếp người. Chắc lúc đầu một trong những học sinh có được thuốc giải độc vì người kia làm việc Jubilee. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.